Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 974, chương 25, thần ma khắp nơi trên đất đi. Tiết Nguyên Tiêu vui sướng, nhàm chán Kurumi ngâm mình ở rồi Theocracy quốc gia trong thư viện. Lật xem các loại thư tịch, hôm nay tới đồ thư quán đọc sách tiểu tử đặc biệt nhiều. Nhưng hầu như tập trung ở một vị trí, từ lầu hai bên cửa sổ xem khu, có thể chứng kiến vị kia đứng ở dưới giá sách phương thiếu nữ. Thiếu nữ có càng hơn tinh linh dung mạo, quyến rũ khí chất trung xen lẫn một tia nhu nhược. Đọc sách lúc, thường thường nhíu, càng làm cho này tiểu tử tâm đều say. Nếu không phải thiếu nữ bên cạnh có hai gã võ trang tận răng kỵ sĩ trông coi, khủng bố đến đây đến gần người sẽ làm đồ thư quán không chịu nổi gánh nặng. Nơi đây, còn có khối kia khu vực thư tịch tất cả đều mượn đi. Kurumi vươn tay nhỏ bé, chỉ hướng nàng cho thấy khu vực, xem khu những chuyện lặt vặt kia nhảy mát. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ chỉ hướng thư tịch. Đại lục thông sử, vương quốc cùng đế quốc yêu hận tình cừu. Six Great God chuyện ký, như thế nào nấu nướng thấp hơn ma vật? Vì sao như thế hỗn loạn thư tịch sẽ đặt tại trên một cái giá? Nhanh lên một chút ghi lại, đợi lát nữa ta cũng muốn mượn mấy quyển trở về. Hảo hảo nghiên cứu một chút nữ thần khẩu vị, ngươi nhớ bên trái, ta nhớ bên phải. Ngoặc kép, kỵ sĩ ghi danh xong mượn đọc thư tịch, hướng lên Theocracy tối cao nghị hội đình viện bên cạnh đi tới. Nơi đó nhà nhỏ đã trở thành Kurumi tư nhân gian phòng. Đến khi người hầu gái đem thư tịch sửa soạn xong hết sau, cung kính đi ra gian nhà, Kurumi không có trước tiên mở sách tịch, nằm ở trên giường, nguyên bản linh động hai mắt không có một tia thần vận, thì dường như bị sổ dĩ bách kế ma vật móc rỗng thân thể vậy. Tiểu Red Queen thay tử hệ thống, chỉ huy sinh mệnh mẫu thụ chế tạo xâm tinh linh, tuyên bố các loại nhiệm vụ, trưởng khống tinh linh quốc, chơi nổi lên thế giới khác cát hộp sinh tồn kiến tạo trò chơi. Đồng thời ở tinh linh quốc bên trong thành lập khu công nghiệp khu vực. Xem ra, nàng thật là muốn đem vệ tinh phóng ra đến bầu trời. Kurumi ngẩng đầu. Nguyên bản trắng như tuyết trên cổ tay, nhiều hơn một con ngân sắc thủ hoàn. Thủ hoàn quanh thân có 12 cái tử sắc tinh thể, thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Đăng ký Izederacin tài khoản, lập tức kiểm tra thủ hoàn hiệu quả. Tên gọi: Thần linh cứu rỗi. Cơ thể mẹ. Hiệu quả: Tử thể phát sinh tín hiệu cầu cứu lúc cơ thể mẹ chu vi sản sinh đường hầm không thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua đến tử thể bên người. Đeo đẳng cấp 100. Kurumi trợn mắt một cái, lại nghĩ đến Izederacin cái kia bị tiểu Red Queen giết tế thiên bày ra. Izederacin sở dĩ nhanh như vậy quan phục, ngoại trừ nàng vẫn sử dụng GM tài khoản quấy rối bên ngoài, còn có tiểu Red Queen vị này thiên tài bày kế trợ giúp. Một ít ly kỳ cổ quái đạo cụ, tất cả đều là tiểu Red Queen bằng vào sức một mình làm ra. Giống như cái này cái gì, thần linh cứu rỗi. Hậu kỳ đều bị Izederacin người chơi trở thành truyền tống đạo cụ. Nghiệp đoàn tập hợp, làm chút gì, hoặc là thành viên phân coi là cửu đại thế giới. Chỉ cần mấy người nhiều lần sử dụng thần linh cứu rỗi, liền có thể lấy cực nhanh tốc độ kéo tới nghiệp đoàn thành viên. Rất gân gà gì đó. Tử thể tổng cộng có 12 cái. Nhẫn hình dạng đối ứng thủ hoàn trên 12 cái tử sắc tinh thể. Cái này tới là canon gì đó. Về phần tại sao gặp phải ở Kurumi trên tay, Kurumi thở dài, chân dùng sức đem tiểu bì ngoa đạp rơi, chính mình co người lên, giống như hắc sắc con mèo nhỏ giống nhau cuốn tại trên giường. Mạc tiểu này không có lương tâm, cảm thấy Theocracy không cần bọn họ. Lôi kéo Canon tự lấy tìm kiếm xuyên việt giả danh nghĩa chạy. nói là tìm kiếm xuyên Việt giả. Kỳ thực, đi hoàn du thế giới còn tạm được. Bọn họ trước tiên ở Theocracy nội bộ du lịch, sau đó chuẩn bị đi vương quốc, ở sau đó đi đế quốc. Canon đem một vài bảng định trang bị cũng tiễn cho Kurumi. Trong đó liền bao quát thần linh cứu rỗi. Kurumi trong lòng mơ hồ có bất hảo dự cảm. Căn cứ phản phái định luật, tay nàng hoàn lên tử sắc tinh thể nhất định sẽ có ở đây không hợp thời nghi thời gian sáng lên. Kurumi không gì sánh được khẳng định, Riestai vương quốc, biên cảnh, Canvilic, ở lại Canvilic trong Theocracy binh sĩ bị tàn sát không còn. Trong đó cũng không thiếu vương quốc thi thể binh lính hỗn tạp trong đó. Các thôn dân không dám ra ngoài, thôn trường lại chỉ có thể kiên trì cùng Gơ-dép chiến sĩ trưởng đám người nói chuyện với nhau. Cũng may Gơ-dép chiến sĩ trưởng là một cái bình dị gần gũi nhân. E rằng cái này cùng hắn bình dân xuất thân thân phận có quan hệ. Khiến người rất nhanh thì có thể buông đề phòng. Thôn trường chỉ biết là Gơ-dép chiến sĩ trưởng cùng vị kia thoạt nhìn tương đương cổ quái ma pháp. Vịnh sướng người đại nhân nói chuyện với nhau vài câu, liền hướng phe địch trong bẫy nghĩa vô phản cố phóng đi. Gơ-dép biết mục tiêu của đối phương là hắn. Bất quá, Theocracy bên trong rốt cuộc là người phương nào, muốn chữa hắn cùng với tử địa. Gơ-dép không có suy nghĩ nhiều, vận dụng bắt đầu vũ kỹ liền nghênh liễu thượng khứ. Ầm ầm, lên Theocracy trong ma pháp vịnh sướng người triệu hồi ra ma vật. Cường đại đến kinh người, hắn thậm chí ngay cả một cái đều đánh không lại. Mà này muốn đột phá vòng vây đi ra vương quốc binh sĩ, tức thì bị này cao giai ma vật dường như gió thu cuốn hết lá vàng thông thường. Trong khoảnh khắc xử lý sạch sẽ, dưới trời chiều cả vùng đất, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân. Nhưng quỷ dị là, khắp nơi thi thể chiến trường, nhưng không có một tia huyết dịch. Này thi thể tức thì bị nhiệt độ cao bốc hơi, nhạt nhẽo bao thành một đoàn. Huyết dịch càng là bốc hơi lên không còn. Ngay cả Nigun những thứ này Sunlight Scripture ma pháp vịnh sướng người cũng mộng ép. Cái này tình huống gì? Bọn họ vốn tưởng rằng thay đổi trang bị sau, chính mình lấy được mới đạo cụ tối đa cùng trước đây không sai biệt lắm. Nhưng trước mắt tình hình, hoàn toàn ngoài Sunlight Scripture các thành viên dự liệu. Bọn họ bằng vào đạo cụ triệu hồi ra hỏa diễm đại thiên sứ. Từng cái cũng có một mình đánh chết vương quốc chiến sĩ trưởng Gơ-dép năng lực. Mà Gơ-dép, vị này vương quốc chiến sĩ trưởng, ở Clearter Scripture tình báo chung, nhưng là gần bước vào anh hùng lĩnh vực cường giả. Nhưng bọn hắn những thứ này Sunlight Scripture thành viên, lại có thể bằng vào đạo cụ triệu hoán hỏa diễm đại thiên sứ. Chỉ cần ma lực cũng đủ, là có thể không hạn chế triệu hoán. Bằng vào hỏa diễm đại thiên sứ biểu hiện, chúng nó chí ít đều ở đây anh hùng lĩnh vực ở trên. Nigun thậm chí nghi hoặc, có phải hay không cái kia hỏa diễm đại thiên sứ chuyện gì xảy ra cũng không thể dự đoán dị biến. Lập tức, hắn lại phái một con đại thiên sứ, lại là một kiếm, vương quốc chiến sĩ trưởng lại bị văng tung tóe, huyết dịch chưa phun đến không trung, liền bị hỏa diễm đại thiên sứ sinh ra nhiệt độ cao bốc hơi lên không còn. Gơ-dép hít vào nhiều thở ra ít. Chỉ lát nữa là phải vui mừng vui chung đánh ra di di lúc. Tên kia hóa trang quái dị ma pháp vịnh sướng người đăng tràng. Hơn nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Đem chàng thượng hết thảy triệu hồi ra hỏa diễm đại thiên sứ quét sạch không còn. Đồng thời thuận tay chữa khỏi vương quốc chiến sĩ trưởng Gơ-dép. Nigun lần nữa mộng ép. Bọn họ mới triệu hoán hỏa diễm đại thiên sứ kỳ thực rất mạnh được rồi. Mặc dù là nguyên lai hỏa diễm đại thiên sứ, cũng không khả năng bị ma pháp vịnh sướng người thuận tay lau đi. Này hôm nay, rốt cuộc là làm sao vậy? Lẽ nào, hắn một mực sống ở một cái nói dối trong thế giới sao? Xa xa, mang theo đố kỵ mặt nạ, toàn thân bao vây Nghiêm Nghiêm thật thật mô mông ga trong lòng. Thật ra thì vẫn là có như vậy một ít bối rối. Đối diện rõ ràng cho thấy Slain Theocracy phái ra tạp binh. Tối đa xem như là khu vực tinh anh. Này tinh anh lại có Izzederacin trong đạo cụ. Hơn nữa thuận tay triệu hoán hỏa diễm đại thiên sứ. Từng cái đều ở đây LV 60 ở trên. Chẳng lẽ nó đi tới một cái cùng loại Izzederacin hậu kỳ. Mãn cấp không bằng chó. Thần ma khắp nơi trên đất đi thế giới. Thẳng đến Momonga thấy đối phương nâng cao nhẫn. Chuẩn bị lần nữa triệu hoán ma vật lúc. Momonga mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thực nội tâm hoảng sợ được ép một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.